Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 24, góc truyện audio.com. Giản Thiếu Phàm nhìn gương mặt khó hiểu của cô thì phì cười. Nghe tiếng cười của anh, Nhiên Nhiên quay sang hỏi. Cậu cười gì vậy? À không có gì, hi hi, chấm, cậu đến đây tìm mình có chuyện gì á, không có gì quan trọng đâu. Chỉ là muốn gặp cậu thôi. Gặp mình, Nhiên Nhiên lấy ngón tay nhỏ bé chỉ vào mặt mình hỏi. Đúng vậy, mình muốn gặp cậu. Giản Thiếu Phàm gật gật đầu. Nhiên Nhiên cười xòa, cô như nghĩ ra cái gì đó. Đúng rồi, mình quên trả cậu cuốn sách mình mượn hôm trước. Chắc cậu đến đây lấy lại sách à, đợi mình một lát nha. Nói rồi cô phóng lên lầu cái vèo để lại Giản Thiếu Phàm chưa kịp ú ớ ơ. Không phải Nhiên Nhiên, hai, chấm chấm chấm chấm, Mộc Nhiên Nhiên lên lầu để tìm quyển sách sẵn tiện gọi cậu chủ cô xuống ăn tối vì phòng hai người ở cạnh nhau. Khi đứng trước cửa phòng cậu, cô lấy tay gõ gõ cửa. Cậu chủ, xuống ăn tối ạ, biết rồi. Em xuống trước đi, vâng ạ. Cô kéo dài giọng rồi bước sang phòng mình tìm sách. Với cái tính hậu đậu của mình, Nhiên Nhiên lại để sách lung tung ở đâu đó. Cô lục lọi hết nơi này đến nơi khác nhưng không thấy đâu. Cuối cùng, cô tìm thấy nó trong gầm bàn học của mình. Nhiên Nhiên vui vẻ chạy xuống khoe với Giản Thiếu Phàm. Thiếu Phàm, mình tìm ra sách cho cậu rồi. Nhìn gương mặt bị dính chút bụi và tóc bị dính mạng nhện của cô, Giản Thiếu Phàm không khỏi buồn cười. Anh ôn nhu lấy khăn giấy chùi mặt cho cô, còn giúp cô lấy mạng nhện ra khỏi đầu. Khi ấy, Du Hạo Thần cũng vừa bước xuống lầu. Nhìn hai người, đáy mắt cậu ánh lên tia khó chịu. Hai người làm gì vậy? Nghe giọng cậu, Nhiên Nhiên vội cách xa Giản Thiếu Phàm. Cô đáp, em tìm giúp sách của cậu ấy thôi á cậu. Du Hạo Thần lúc này mới nhìn mặt cô, nhìn gương mặt lấm lem như con mèo nhỏ của cô thì cố nén cười. Mau đi rửa mặt rồi ăn tối. Dạ, Nhiên Nhiên trả sách cho Thiếu Phàm rồi nhanh đi rửa mặt. Lúc này chỉ còn hai người. Du Hạo Thần nhìn thằng nhóc trước mặt, lạnh lùng hỏi, cậu lấy được sách rồi sao còn chưa về? Không liên quan đến anh. Không liên quan, Du Hạo Thần cười khẩy. Cậu tốt nhất đừng có ý gì khác với Nhiên Nhiên. Nếu có thì sao, hội trưởng à, anh có thể quản được cậu ấy nhưng anh không quản được tôi đâu. Giản Thiếu Phàm nhìn thẳng vào mắt Du Hạo Thần. Cậu, Giản Thiếu Phàm, cậu tốt nhất nên yên phận một chút. Nếu tôi không yên phận thì sao? Nếu vậy, tôi không biết tôi sẽ làm gì cậu đâu. Du Hạo Thần cười nhếch mép một cái rồi đi vào phòng ăn. Trước khi đi còn nói vọng lại, cậu về cẩn thận, không tiễn. Giản Thiếu Phàm nhìn theo bóng lưng của Du Hạo Thần, tay nắm chặt, gương mặt tuấn mỹ khẽ chau mày. Hội trưởng, tôi sẽ đấu với anh. Sau đó anh cũng rời khỏi biệt thự Du gia. Sáng hôm sau, Mộc Nhiên Nhiên đạp chân ra khỏi người vươn vai ngáp một cái. Hoáp, chấm, phải sang gọi cậu chủ dậy thôi. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi chạy sang phòng cậu lấy tay gõ cửa. Cậu chủ ơi, dậy đi ạ, không có tiếng trả lời. Sáng rồi đó ạ, cậu không dậy sẽ không ăn sáng kịp đâu. Vẫn im lặng, cậu chủ, cậu không dậy em sẽ, tôi ở đây. Du Hạo Thần ngắt lời cô. Nghe giọng cậu, Nhiên Nhiên lạnh sống lưng. Cô từ từ xoay người ra đằng sau. Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của cậu đang ở ngay sau lưng mình. Nhiên Nhiên cười méo sạch. Cô miễn cưỡng giơ hai ngón tay lên. Chào, chào buổi sáng. Chấm, cậu chủ, em định làm gì vậy? À, không, không có gì đâu cậu. Mà sao cậu không đợi em gọi cậu dậy ạ? Đợi em chắc tôi bị trễ học. 7 giờ rồi, mới có 7 giờ thôi mà. Cái gì? 7 giờ, Du Hạo Thần thong thả cho tay vào túi quần. Gật đầu, đúng vậy, Nhiên Nhiên hốt hoảng, cậu, sao cậu không gọi em dậy? Em còn chưa ăn sáng mà, sẽ bị trễ đó. Nói rồi cô phóng xuống cầu thang để lại Du Hạo Thần cười mỉm một cái. Chấm, phòng ăn, dì Tố Tố, lấy cho Nhiên Nhiên đồ ăn sáng nhanh đi ạ, Nhiên Nhiên đang gấp lắm. Cô hấp tấp cho tập sách vào trong cặp. Vừa đi vừa nói, nhìn bộ dáng hấp tấp của cô, dì Tố Tố định mở miệng nói thì cô chen vào. Dì à, dì đừng nói gì hết. Dì mau làm đồ ăn sáng cho Nhiên Nhiên đi ạ. À mà dì có thấy quyển sách giáo khoa của Nhiên Nhiên đâu không? Nhiên Nhiên nhớ là hôm qua để nó trên phòng khách mà bây giờ tìm không thấy. Còn nữa, quyển sổ tay của Nhiên Nhiên cũng biến đâu mất rồi a hu hu. Chị Đan Đan từ nhà bếp bước ra, nghe giọng oang oang của cô thì ngây ngô nói. Mới có 6 giờ mà Nhiên Nhiên, em làm gì mà gấp dữ vậy? Câu nói của chị Đan Đan làm Nhiên Nhiên thộn mặt ra. 6 giờ, mới 6 giờ mà Đan Đan gật đầu. Dì, sao dì không nói Nhiên Nhiên là mới 6 giờ? Nhiên Nhiên khóc không ra nước mắt. Ơ hay, cái con nhỏ này, dì định nói mà con có cho dì nói đâu dì tố tố đáp. Nhiên Nhiên lúc này mới biết mình bị cậu chủ lừa. Giận dỗi bước lên cầu thang. Cậu dám lừa em. Du Hạo Thần đứng khoanh tay tựa lưng vào thành cầu thang. Nghe giọng cô thì khẽ cười. Tôi có nói là không lừa em sao? Tại cậu Nhiên Nhiên giận dỗi chu chu môi. Tôi có nói là không phải tại tôi sao? Du Hạo Thần cười khẽ. Không nói với cậu nữa. Em đi đây nói rồi Nhiên Nhiên xoay người bước xuống cầu thang để lại cậu chủ cô với gương mặt đắc ý. Trường học, Du Hạo Thần bước xuống xe không quên quay sang nói với Nhiên Nhiên. Ra chơi sang lớp tôi. Vâng ạ, cô gật đầu rồi cũng xuống xe đi vào lớp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hay chào buổi sáng hai cậu Nhiên Nhiên cười tươi nói. Chào buổi sáng Nhiên Nhiên từ kỳ đang đọc sách vẫy tay đáp. Sao nay cậu đi sớm vậy Nhiên Nhiên khả hân tò mò hỏi. Cũng tại cậu chủ đáng ghét của mình thôi Nhiên Nhiên lẩm bẩm. Cái gì mà có cậu chủ vậy? À, chấm, không có gì đâu hì ý. Bộ dạng cậu đáng nghi lắm nha. Khả hân chống tay lên cằm nhìn cô chăm chăm. Thật là không có gì mà Nhiên Nhiên mặt méo sạch. Vậy mình không hỏi nữa. À mà sao cậu hay đi chung xe với thiếu gia Du Hạo Thần vậy? À, chuyện đó, chấm chấm, mình là thanh mai trúc mã của anh ấy Nhiên Nhiên ấp úng nói. Cái gì, cách chương,